Vô Thượng Thần, chương 44, Người Thần Bí, Góc Chuyện Audio.com, Suzanu, một loạt tiếng va chạm đinh tai vang lên, 9 con robot, hình thể vô cùng linh hoạt, đang vây quanh một người, người đó mặc một chiếc áo trùm đầu rộng thùng thình, không biết là nam hay nữ, già hay trẻ, xung quanh người có một luồng khí đen vây quanh, không. Nói chính xác chính là một đoàn lửa cực kỳ yêu dị. 9 con robot đồng loạt vây công mà không làm được gì. Rắc, từ trong ngọn lửa đen đó bỗng mọc ra một chiếc xương. Chiếc xương duỗi dài ra, nhanh chóng biến thành một cái xương tay dài tới 3 mét. Vừa mới duỗi dài ra, ngay lập tức liền dùng tốc độ không tưởng được đập xuống hai đầu robot ngay đó. Nhấc lên bàn tay. Chỉ thấy hai đầu robot bị đập bẹp tới hoàn toàn biến dạng Owari. Kết thúc đi, từ trong chiếc áo choàng trùm đầu, giọng người thần bí này khàn khàn, mang theo sự lãnh khốc cùng tàn nhẫn vô cùng. Rắc, từ trong ngọn lửa đen lại kéo dài ra thêm một chiếc xương tay. Vừa mới xuất hiện liền quơ một cái, toàn bộ đám robot còn lại như một đám kiến hôi, bị bàn tay xương đó vơ vào. Két, két, răng rác, toàn bộ 7 con robot còn lại bị bàn tay bóp nát. Toàn bộ linh kiện văng tung tóe khắp sàn. Đinh, nhiệm vụ sơ cấp 9 sao. Đánh bại 9 con robot R3. Tiến độ, 99, hoàn thành. Thời gian hạ gục, 1 phút 58 giây. Đánh giá, S, chúc mừng người dùng đã hoàn thành huấn luyện sơ cấp. Phần thưởng, $2,000. Vì là người đầu tiên hoàn thành hoàn mỹ 9 sao S, phần thưởng gia tăng $20,000. Điểm cống hiến, 100, phần thưởng sẽ ngay lập tức chuyển về tài khoản người dùng. Mở ra bảng thông tin, người dùng, Tiểu Phương, quyền hạn công dân, H cấp, điểm cống hiến, 210 tài khoản, $900,042,000, hoàn thành huấn luyện tập sự. Hoàn mỹ S top 2, hoàn thành huấn luyện sơ cấp. Hoàn mỹ S top 1, top 2, giọng khàn khàn toát ra vẻ ngạc nhiên, không để ý tới xung quanh. Hắn liền bước qua màn ánh sáng, vừa ra tới ngoài, một người phụ nữ đang cung kính đứng ngoài, trên người mặc một bộ com lê vệ sĩ tiêu chuẩn bó sát người. Trên mặt lộ ra vẻ cung kính, nhưng lại không có bất kỳ cảm xúc nào. Cứ như một cỗ máy hình người chỉ biết phục vụ nhân loại vậy, do Sita. Có chuyện gì vậy? Người mặc áo trùm đầu khàn khàn nói. Giọng cực kỳ lạnh lùng, Onatawa Duyuimi Desuka. Ý của ngài là, người phụ nữ vẻ mặt có chút ngạc nhiên hỏi lại. Người mặc áo trùm đầu kia không nói gì. Ngón tay chỉ vào một bên. Ngay lập tức một màn sáng lóe lên rồi hiện ra một cái màn hình. Trên màn hình ghi rất nhiều cái tên, nhưng chói mắt nhất vẫn là hai cái tên đứng vị trí cao nhất trên cái màn hình đó, top 1. Cuội thành tích S cấp hoàn mỹ khu huấn luyện tân binh. Thời gian 24:66 giây, top 2. Tiểu Phương thành tích S cấp hoàn mỹ khu huấn luyện tân binh. Thời gian 4 phút 01 giây, nhìn thấy trên màn hình hiện lên hai cái tên. Khuôn mặt vô cảm của người phụ nữ bỗng chốc trở nên kinh hãi. Giọng có chút lắp bắp, cô khọ hoa. Đây là, từ chiếc mũ trùm nhấc lên đôi mắt cùng vẻ lạnh lùng như băng. Nhìn thấy ánh mắt đó, người phụ nữ vệ sĩ trong lòng run lên. Không tự chủ được sợ hãi, Watashi wa ima chosa shimasu. Tôi đi điều tra ngay, Watashi o shisubo sasenet kudasai. Đừng làm ta thất vọng, người mặc áo trùm đầu lạnh lùng nói, hay xa. Vâng thưa ngài, nói xong, người phụ nữ vệ sĩ liền biến mất ngay tại chỗ, cứ như chỗ đó chưa từng có ai vậy. Không để ý tới người phụ nữ vệ sĩ đó, người thần bí này đi về phía chiếc bảng thông tin ngay giữa căn phòng. Đưa tay chạm vào một cái, một loạt thông tin hiển thị trước mặt hắn, người dùng. Cuội quyền hạn công dân. H cấp điểm cống hiến, 110 tài khoản, đô la, hoàn thành huấn luyện tập sự, hoàn mỹ S top 1 cuội. Hắn thì thào một cái rồi quay người bước đi, nhưng bước chưa được bao xa, Từ màn hình lại lóe lên ánh sáng rất chói mắt khiến người thần bí này ngạc nhiên quay lại. Ánh sáng rất chói, chói tới nỗi khiến người thần bí lực lượng cao thâm cũng phải kéo xuống chiếc mũ trên đầu mình. Nhưng không ngờ để lộ ra nửa khuôn mặt, tuy chỉ là nửa khuôn mặt dưới, lộ ra chiếc cằm cùng đôi môi đỏ mọng, nhưng cũng khiến người ta nhận ra được ngay. Đây chính là một vị nữ tử đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Ánh sáng dần tán đi, một cái tên mới hiện lên, không ngờ lại chiếm ngay vị trí top 1 top 1. Cuội thành tích S cấp hoàn mỹ khu huấn luyện sơ cấp. Thời gian 30, 66 giây, bùng, chiếc màn hình vừa mới hiện lên cái tên đó không ngờ bị một ngọn lửa màu đen đốt cháy. Tuy chỉ là trong thế giới thực tế ảo, nhưng không ngờ ngọn lửa đó như không gì không thể đốt. Chỉ trong tích tắc không ngờ đã thiêu rụi màn hình của A Watashi wa Anata no Namae o Omoidasu. Cuội sao, ta sẽ nhớ kỹ tên của ngươi. Giọng nói lạnh như băng. Không ngờ cả cái căn phòng nhiệt độ cũng phải giảm đi vài phần. Nói xong hắn cũng không lưu luyến gì thêm nữa. Quay người rời đi, tại một khu huấn luyện sơ cấp trong thế giới thực tế ảo. Một người thanh niên dáng vẻ gầy gò. Bộ dáng 12-13 tuổi ở cái tuổi này vẫn còn đang là một đứa trẻ làm nũng với ba mẹ. Nhưng cậu bé này lại khác, thân thể như phát dục sớm, đã cao tầm 1m6, khuôn mặt đã biến đâu mất sự non nớt, thay vào đó là có chút tang thương của năm tháng, có chút lạnh nhạt với cuộc đời, có chút lười biếng với mọi thứ. Cái khuôn mặt đó nếu đặt vào trên một vị trung niên nào đó, đảm bảo sẽ hút hồn vô số mỹ phụ cùng với đa số các cô gái mới yêu. Ở cái tuổi 12, 13 này, đáng nhẽ vẫn còn đang phải ở trên lớp. Nghe giáo viên giảng bài, cùng các bạn vui đùa, nhưng cậu bé này thì khác. Xung quanh cậu không ngờ lại là 9 đầu robot R3 nổi danh ở rất nhiều khu vực. Tuy hình thể nhỏ, bộ giáp khá mỏng manh, nhưng lực lượng mạnh vô cùng. Tốc độ cùng lực bộc phát cũng mạnh vô cùng. Một chiến sĩ E, cấp gặp một con thôi cũng đã vô cùng đau đầu rồi. Đằng này một cậu bé, lại bị một lúc 9 đầu robot vây công. Nếu người ngoài nhìn vào đảm bảo sẽ thất kinh. 10 người thì cả 10 người sẽ nói thằng bé này chết chắc. Nhưng vẻ mặt cậu bé lại không có chút hoảng sợ hay bối rối nào. Thậm chí một tia biến sắc cũng không có. Khóe miệng chỉ nhếch lên một tia cười khinh miệt, tay phải chấp sau lưng, tay trái nhẹ nâng lên thanh kiếm tư tính. Người này không ai khác chính là Vinh. Xoẹt, một đường kiếm, chỉ dùng duy nhất một đường kiếm. Cả 9 con robot đều bị chém thành hai nửa. Không phải 9 con robot cường đại, ép Vinh phải dùng tới kiếm, mà là Vinh cảm thấy nhàm chán. Đánh đi đánh lại chả giúp ích được cái gì. Tốn thời gian nên một kiếm giải quyết luôn đống đồng nát này. Đinh, nhiệm vụ sơ cấp 9 sao? Đánh bại 9 con robot R3. Tiến độ, 9, hoàn thành. Thời gian hạ gục, 0.6 giây. Đánh giá, S. Chúc mừng người dùng đã hoàn thành huấn luyện sơ cấp. Phần thưởng, $2,000, vì là người hoàn thành hoàn mỹ 9 sao S. Phần thưởng gia tăng $10,000. Điểm cống hiến, 100, phần thưởng sẽ ngay lập tức chuyển về tài khoản người dùng. Mở ra bảng thông tin, người dùng, cuội quyền hạn công dân, H cấp, điểm cống hiến, 110 tài khoản, 120, $843,000, hoàn thành huấn luyện tập sự. Hoàn mỹ S, top 1 hoàn thành huấn luyện sơ cấp. Hoàn mỹ S, top 1, cảm giác nhàm chán vô cùng. Vinh cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Bước đi tới chỗ màn sáng. Vinh lập tức rời đi. Đi ra tới ngoài, đập vào mắt Vinh chính là vô số đầu người. Nói chính xác chính là biển người cũng không quá đáng. Vô số người tập trung trong đại sảnh. Vậy mà không ngờ đại sảnh này lại biến hóa ra rộng gấp vài lần và không ngừng biến rộng ra. Chứng tỏ vẫn có rất nhiều người đang tiến nhập. Vinh ngạc nhiên đứng sững người. Lúc mình mới tiến nhập, trong đại sảnh này chỉ có vài mống người, quanh đi quẩn lại có nửa tiếng, vậy mà không ngờ đã chen chúc vô số người. tính ra ít nhất cũng phải hơn 10.000 người có dư. Từng người tập trung lại, đều hướng về phía màn hình trung tâm, nghe từng hồi bàn tán của bọn họ. Hình như có nhân vật nào rất thiên tài, vừa vượt qua huấn luyện gì đó, không muốn để ý tới đám người này. Vinh ấn nhẹ vào một bên, lập tức có một màn hình xuất hiện, ấn vào chiếc nút đỏ ngay cuối màn hình. Một tiếng nói điện tử nhẹ nhàng vang lên bên tai Vinh, quý khách xác định cưỡng chế thoát ra khỏi khu huấn luyện ý thức chiến đấu, xác định. Không muốn ở lại đây chen lấn với đám người này. Vinh lập tức cưỡng chế thoát khỏi khu huấn luyện ý thức chiến đấu này. Vừa mới kêu xác định trong đầu, khung cảnh ngay lập tức biến hóa. Vinh liền xuất hiện ngay ở cánh cửa khu huấn luyện ý thức chiến đấu. Hít sâu một hơi. Quả thực không khí bên trong bức bối khó chịu khiến Vinh cũng ngạt thở. Tuy gọi là thế giới thực tế ảo, nhưng tham gia vào đây, cảm giác thực tế như trong hiện tại, đến cả không khí cũng như thật, lại tiếp tục đi dạo bốn phía. Vinh cảm giác đường phố có gì khang khác, cảm thấy mọi người như đang vội vàng thứ gì đó. Đường phố số người đi lại cũng ít hơn, đại đa số đều đi nhanh chóng. Bầu không khí rất là khẩn trương, cũng chả muốn quan tâm đến việc không đâu. Vinh lại đi tham quan, cậu muốn tìm hiểu cái thế giới này rốt cuộc là cái gì. Đang đi dạo, Vinh bỗng dừng chân, nhìn chăm chú vào một cái quảng cáo. Thiên kiếm game võng du nhập vai đang hot trên thế giới thực tế ảo. Hiện đang xếp vị trí số 1 trên bảng xếp hạng game toàn vũ trụ. Ngày mai lúc 12 giờ sẽ chính thức mở server mới chờ đợi các vị đạo hữu tới khám phá. Server sẽ trực tiếp kết nối với mọi nơi trong vũ trụ. Đây là game online lớn nhất nhìn thấy quảng cáo. Vinh mỉm cười đầy hứng thú. Liền ấn tay vào màn hình. Cách chương.